Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094. Chương 92, Chính Văn Đệ 1094. Chương đặng cái mũi lên mặt thấy thế. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay. Trong tay một đạo kim sắc lực lượng liền hướng tới Phủ Cùng đánh tới. Đem Phủ Cùng chém ra tới kia một trường cấp hóa giải đi. Nhị trưởng lão giờ phút này cũng dừng ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao bên người. Đa tạ Viêm Quân, nhị trưởng lão thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau cảm kích mà Thủy Nga đến, Mục Vân Giao chỉ nhàn nhạt mà quét mắt nhị trưởng lão. Từ nhẫn không gian chung lấy ra chữa thương đan dược, đảo ra tới một cái, liền đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay đan dược. Có chút biệt nữ mà nói. Đa tạ, Mục Vân Giao thấy thế. Nhưng thật ra nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ta nói nhị trưởng lão. Ngươi này đều một phen tuổi. Như thế nào còn như vậy biệt nữ? Ngươi như vậy biệt nữ? Vân lão đầu nhi còn có đại trưởng lão biết không? Cách đó không xa một thân hắc y mặc khuyết. Đứng ở Phủ Cùng bên người. Nhìn khoảng cách chính mình chỉ có mấy mét xa nữ tử. Trên mặt treo su lệ, tươi cười. Thanh âm nhẹ nhàng, một trận lay động hắn tâm ân ni lâu như vậy tái kiến. Nàng vẫn là nguyên lai cái kia nàng. Nàng nhất tần nhất tiếu vẫn là như thế mà tác động hắn cảm xúc. Chỉ tiếc, này đó xác thật đều không thuộc về hắn. Nàng như vậy tốt đẹp, chính là hắn đâu. Mặc khuyết hơi hơi rũ mắt. Nhìn mắt chính mình đôi tay, này đôi tay so với nữ tử tay, đều chỉ có hơn chứ không kém, chính là lại dính đầy vô số máu tươi, trở nên dơ bẩn vô cùng, nghĩ, Mặc Khuyết khóe miệng gợi lên một mặt tự giễu tươi cười. Nếu nàng như vậy tốt đẹp, chính là lại không thuộc về hắn, kia không bằng liền, hủy hoại đi, trên đời này luôn có một ít cực đoan người, thấy tốt đẹp sự vật. Liền muốn đem nó cấp phá hủy rớt, này đó là bởi vì ái mà không được, có tham sống hận, cùng với nói, là bởi vì thâm ái, càng không bằng nói là bởi vì ái đã vặn vẹo, là một loại bệnh trạng ái. Chân chính ái là vô tư, liền như Bách Lý Cảnh Ca đối Mục Vân Giao, cũng như Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối Mục Vân Giao, nhưng là Mặc Khuyết ái, nghĩ đến là bất luận cái gì một người đều không thể thừa nhận. Hắn ái quá mức vạn vèo, quá mức điên cuồng, Phủ Cùng thấy Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao trong nháy mắt. Hai trong mắt đều nhịn không được sáng lên, bọn họ quả nhiên ra tới. Viêm Quân, Quân Vương Phi, đã lâu không thấy, Phủ Cùng nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao mở miệng nói. Bên tay phải là ngã trên mặt đất Mục Vân Giao, bên tay trái còn lại là Mặc Khuyết, Mục Vân Giao thấy thế. Gãi gãi Bách Lý Cảnh Ca lòng bàn tay, theo sau ngước mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca hỏi, như thế nào không thấy thú ma? Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Ý bảo nàng bình tĩnh lại, xác thật có một đoạn thời gian không thấy, bất quá bổn tọa cũng không quá muốn nhìn thấy các ngươi nhị vị. Bách Lý Cảnh Ca nhìn đối diện Phủ Cùng với Mặc Khuyết, châm chọc cười. Theo sau lại sâu kín mà mở miệng nói. Phủ Cùng nghe vậy, trên mặt tươi cười ngưng ngưng, thực mau liền khôi phục lại, nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Hồi lâu không thấy, Viêm Quân vẫn là giống nhau hài hước a. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Lạnh lùng mà nói, nhưng thật ra không biết ngươi là từ đâu nghe được bổn tọa thực hài hước lời nói. Chẳng lẽ là ngươi ở cái gì ca sắp đãi lâu rồi? Đã không hỏi thế sự, Phủ Cùng nghe vậy, trên mặt biểu tình đều đình trệ, Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng mắt, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, người này chẳng lẽ là vả mặt nghiện rồi, này còn đặng cái mũi lên mặt, bất quá, đối đãi Phủ Cùng người như vậy, vả mặt hoàn toàn có thể lại vang lên lượng một chút. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ánh mắt đều thu vào đáy mắt. Đối với Mục Vân Giao sở đoán, cũng có một cái đại khái hiểu biết, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.